Phong kiếm xuân thu, hồi 22 tả Kim Hà lấy thuốc trường mị, nói về Mao Toại trở lại núi Thiết Ngại, xuống một hòn đá niệm động chân ngôn, bắt tay ấn nạt lên một tiếng vốn thần tiên có phép huyền diệu vô cùng biến ra một người mình cao 7 thước, lưng nách, mắt tròn, mặt vuông, tai lớn, rồi xuống chân núi, bứt ít sợi dây cát, biến ra như ý kim câu, miệng đọc thần chú, bỗng thấy cái kim câu hào quang chói sáng, Mao Toại cầm nơi tay, trong bụng vui mừng đi tới cửa động gõ cửa đồng nhi hỏi, người nào vậy? Mao Toại nói, ta là Kim Hà đồng tử, ở núi Bạch Hạc, động Triều Tiên. Chưởng giáo tổ sư sai đến mời thầy ngươi, vì tổ sư ta buồn bực lắm, thỉnh thầy ngươi đến chơi cờ. Đồng nhi nghe nói rõ ràng, mở hoắt cửa động thấy Kim Hà, đồng nhi cúi mình xuống lạy nói, Kim sư thúc đến đây mà đệ tử không biết, thiệt cam chịu tội. Kim Hà nói, thôi ngươi đứng dậy, ta nay vân mạng chưởng giáo, có như ý kim câu, là cái câu tiên bài nói trước đó, thỉnh thầy ngươi đến cho mau. Đồng gật lạy rồi đứng dậy chạy tuốt vào Tam Thanh Điện, quỳ xuống bẩm rằng, nay có núi Bạch Hạc, động Triều Tiên sai Kim Hà đồng tử đến hỏi, vậy chớ có vật chi làm bằng không? Đồng tử nói, có như ý kim câu. Trường Mị nói, ngươi ra nói lại cùng người về trước ta sẽ theo sau. Đồng tử trở ra kêu rằng, Kim sư thúc xin hãy về trước, thầy tôi dời gót theo sau. Kim Hà đồng tử nghe nói, cởi mây giả bay về núi Bạch Hạc, Mao Toại bay một đổi, quanh lại núp bên khe núi đặng chờ Trường Mị đi. Lúc ấy đồng nhi đóng cửa rồi trở vào bẩm nói, Kim sư thúc đã về rồi. Trường Mị dặn rằng, như có ai đến hỏi, thì nói ta qua núi Bạch Hạc cùng tổ sư đánh cờ. Nói rồi ra động nhắm Triều Tiên động bay tới. Nói về Mao Toại núp trong khe núi thấy Trường Mị đi đã xa, trong lòng rất mừng quầy quả trở lại cửa động, kêu mở cửa cho mau, đồng nhi đang ở trong động, sẽ nghe có người kêu mở cửa thì bước ta mở và hỏi rằng, thầy tôi đã đi rồi, sao sư thúc lại đến mời nữa? Kim Hà nói, ta mới gặp thầy ngươi đây, nay tổ sư trong lòng mệt mỏi, sai ta đến lấy một hồi như ý kim đơn đặng uống cho định khí đường thần. Đồng nhi nói, vậy chớ thầy tôi có hay không? Kim Hà nạt rằng, rất chướng cho thằng oan gia, thầy ngươi bảo ta đến lấy, chớ ta đến đây nói láo với mi sao? Đồng nhi nói, sư thúc phân cho rõ ràng thì thôi, sàm giận dữ làm chi, thôi để tôi vào lấy cho. Nói rồi quầy ra sau động, nơi lò bát quái, an 61 y hộp kim đơn trở ra, nói, đây này. Mao Toại bảo, ngươi trao cho ta coi thử. Đồng nhi bưng hộp kim đơn, đưa cho Mao Toại, Mao Toại dở nắp ra, ngó thấy hào kim quang rực rỡ, trong lòng mừng thầm nói, nay ta lấy một hường, còn lại 23 hường, ngươi phải cất đi, nếu có người khác tới lấy, thì chớ đưa cho họ. Nói rồi cởi mây đi tuốt. Lúc ấy Trường Mị bay tới động Triều Tiên gõ cửa, Đồng Nhi hỏi, ai đó? Trường Mị nói, ta là Lý Trường Mị, ở động Bát Bửu, núi Thiết Ngại, khi nãy có Kim Hà mời ta đến đánh cờ cùng tổ sư giải muộn. Kim Hà nghe nói lật đật mở cửa hỏi rằng, ai mà mời ông? Có khi họ gạt ông đó, thôi ông hãy trở về đi. Trường Mị mặt mày hổ thẹn, cỡ mai huê lộc bay trở về động gõ cửa kêu lớn rằng, mở cửa cho mau. Đồng nhi cật đật mở cửa, Trường Mị mặt giận hầm hầm, hỏi, vậy khi nãy ai đến mời ta? Đồng nhi nói, Kim Hà đồng tử, lúc thầy đi rồi thì Kim Hà trở lại, nói với tổ sư biểu lấy một hường kim đơn, đặng định thần dưỡng khí. Thầy mượn người đến lấy, tôi có đưa cho người một hường. Trường Mị nghe nói nổi giận lắm, nói, ai mà dám tới gạt đồng nhi đặng lấy vật báo của ta. Bèn lần tay đoán coi, rõ biết sự tình nói, ối thôi đã mắc lừa thằng lùng rồi. Nói dứt lời, lật đật nhảy lên mai huê lộc trượt theo thằng lùng kim đơn, và đánh nó một hồi cho biết xấu, song thiên hạ chê mình rằng, người năn nỉ cầu xin, mà chẳng cho, đến nỗi bị nó dối gạt, nay tôn tẩn bị chết nơi tản thiên tiễn. Vậy ta cho một hường kim đơn, thì té ra mình có lòng tốt. Nói rồi quầy mai trở lại. Nói về Mao Toại gạt lấy đặng linh đơn, lật đật bay riết, sợ Trường Mị có rượt theo chăng, đang chạy, xảy thấy một tòa núi cao, 10 phần hiểm trở, trong bụng mừng thầm nói, tới đây rồi, thì có sợ chi Trường Mị rượt đến, thôi ta xuống đây nghỉ ngơi một chút, rồi đi cũng chẳng muộn gì. Bèn bay xuống núi, chẳng thấy Trường Mị rượt theo, khi ấy mới an lòng. Biến lại nguyên hình, nghĩ rằng, kim đơn ta đã kiếm đặng, về cứu tam ca cũng chẳng khó chi, nay ta đến núi Hổ Khưu động tàng tiên, sư huynh của ta là Liễu Hùng ở đây tu luyện, chi bằng ta thỉnh người xuống hiệp sức bắt Vương Tiễn, có phải là một việc mà Đặng Hai chăng? Nghĩ rồi bước tới cửa động, thấy hai tên đồng nhi đang ở trước cửa chơi giỡn, Mao Toại hỏi, hai đứa bây chơi giống gì vậy? Đồng nhi quay lại ngó thấy nói, sư thúc mới đến sao? Mao Toại nói, bây là đồng tử của Tiêu Cô Đạt, làm sao ở đây? Đồng nhi nói, thầy tôi về ở chỗ này. Mao Toại nói, hay lắm, hay lắm, bây vào báo nói ta đến. Đồng nhi vội vàng vào báo nói, có Mao sư thúc ở ngoài, xin ra mắt. Liễu Hùng đang cùng Cổ Đạt đàm đạo, nghe Mao Toại đến, dạy đồng nhi mời vào, Mao Toại vào đến Tam Thanh Điện. Liễu Tiêu, hai người đứng dậy thi lễ, phân chủ khách mà ngồi, Liễu Hùng dạy đồng nhi pha trà, Mao Toại nói, thôi đừng pha trà, đồng nhi, ngươi hãy ra đóng cửa động cho chặt, như có ai đến kiếm ta, thì nói ta không có ở đây. Đồng nhi nói, hiểu rồi. Liền quầy trở ra, và đi và nói, thằng ăn trộm này, chẳng biết nó ăn trộm đồ gì của ai, nên sợ theo bắt, nên tới đây trốn núp. Bèn đóng cửa động rồi trở vào pha trà. Liễu Hùng nói, hiền đệ vì việc chi mà có sắc kinh nghi như thế? Mao Toại đem việc Tôn Tẫn bị Tản Thiên Tiễn đánh chết, mà thuật lại một hồi và nói, vì vậy nên tôi đến núi Thiết Ngại gạt lấy linh đơn, về đây ghé xin hai vị huynh trưởng xuống núi ra, công giúp dùng, hiệp sức bắt thằng Vương Tiễn. Một là trả thù cho Tôn Tẫn, hai nữa cứu Lê Dân thành Dịch Châu, khỏi sự đồ thán. Cổ Đạt nói, té ra Quảng Văn mắc nạn lớn ấy, chúng ta phải xuống núi cho trọn tình đạo hữu. Liễu Hùng nói, không nên đâu, số là Vương Tiễn Vân Ngọc Chỉ, phò tần gồm thâu sáu nước, anh em mình đâu dám hại nó, chốn hồng trần thiệt ta không xuống. Mao Toại thấy Liễu Hùng chẳng khứng chịu, thì dùng kế khích tướng mà nói rằng, nếu anh không đi thì bị người mắng nhiếc. Liễu Hùng cười nói, ai dám mắng tôi? Mao Toại nói, Vương Tiễn mắng chớ ai? Liễu Hùng nói, đất bằng sóng dậy, gió lặng biển sao, tôi khi không sao nó dám mắng tôi kìa. Mao Toại nói, vì lúc trước em ra trận, đánh không lại Vương, khi ấy em có khoe anh, nói, lúc 18 nước đấu báo nơi Lâm Đồng, có một người ở nước Đại Triều kêu là Triệt Bửu, thiệt tay hảo hán. Vương Tiễn hỏi, Triệt Bửu nào? Có phải là Liễu Triển Hùng chăng? Nếu ta va xuống đây, thì ta cũng bắt cho đặng, mà mổ bụng cắt ruột, khoét mắt moi tim. Liễu Hùng nghe nói, nổi giận mắng rằng, Vương Tiễn, ta cùng ngươi cũng như con trâu, con ngựa chạy ngoài gió khác nhau xa lắm, là nói một người giỏi, một người dở khác nhau xa. Vì sao mi dám mắng ta, vậy để ta xuống Dịch Châu bắt Vương Tiễn nó dám nói phách khi dễ anh, lời nói ấy chắc có chớ chẳng không đâu, em đi là đi với anh cho có bạn, hai nửa thăm bá linh luôn thể. Bèn dặn đồng tử ở nhà giữ động cho tử tế. Mao Toại nói, xin hai vị hãy đi cho chóng. Triển Hùng lấy pháp bửu ra cửa động cùng Cổ Đạt, Mao Toại cởi kim quang, nhắm Dịch Châu bay xuống. Đến nơi quân giữ cửa chạy vào báo, công chúa rất mừng nói, hiện sanh tìm linh đơn được rồi. Công chúa rất mừng nói, hiện sanh tìm linh đơn đã về đây. Mao Toại nói, may lắm, tôi đã kiếm linh đơn được rồi. Công chúa hỏi, hai vị tiên trưởng này quý tánh đại danh là gì? Mao Toại nói, hai vị này ở núi Hổ Khưu Động Tàng Tiên, lúc trước đã loạn quốc triều, tên Liễu Triển Hùng, còn vị này, họ Tiêu tên Cổ Đạt. Yên Đơn rất mừng, mời vào nội đường trà nước xong xuôi, Mao Toại dẫn hai vị tiên nhân đến bên giường, xem thấy Tôn Tẫn mặt như giấy vàng, tứ chi chẳng động, giữa đầu chỗ nê hoàng cung lũng một lỗ, chết nằm trên giường. Coi rồi than thở chẳng xiết. Mao Toại hối quân múc một chén nước lấy hường như ý đơn ra, hường ấy nửa phía thì đỏ, nửa phía trắng, phía đỏ thuốc thái âm, phía trắng thuộc thái dương, rồi mài bên trắng thoa vào đầu Tôn Tẫn và bắt tay ấn niệm chân ngôn, giây phút trong cổ khò khè, ói ra những đàm. Tôn Tẫn mở mắt thấy Mao Toại cùng lão mẫu thì ngồi dậy nghiêng mình cúi lạy, công chúa chẳng xiết nổi mừng, hai bên chúng tướng vui cười hớn hở, liền đốt linh sàng, là giường của chết nằm, và lết đồ tan khó. Công chúa nói, con phải lạy Mao hiền đệ mà đền ơn cứu con được sống. Mao Toại nói, không nên, không nên, ấy là cái lẽ thường tự nhiên chẳng cần bái tạ làm chi. Tôn Tẫn nói, tôi mang ơn hiền đệ cứu sống, thiệt là cái ơn tái tạo dầu chết cũng chẳng quên. Nói dứt lời, nghiêng mình cúi lạy, Mao Toại lật đật quỳ xuống đáp lễ nói, tam ca làm như vậy không nên. Hai người làm lễ xong rồi, Tôn Tẫn đứng dậy xem thấy Tiêu Cổ Đạt cùng Liễu Triển Hùng. Thì bước tới thi lễ hỏi rằng, hai vị sư thúc đều có việc chi chăng? Hai người đem việc Mao Toại thỉnh mình xuống giúp mà thuật lại, Tôn Tẫn rất mừng dậy bày yến chay khoản đãi. Qua ngày thứ Tôn Tẫn đến dinh, truyền lệnh cho 3.000 quân cứ theo như cũ, mặc đồ tang trắng để tang một ngày khóc NBA lần, chẳng cho tiết lộ tin tức, chúng tướng vân, đòi 5.000 thợ mộc và 3.000 cây gỗ mỗi ngày đem vận ra ngoài thành 300 cây, giao 10 ngày cho đủ hết. Tôn Yên lãnh mạng vào thành tâu cùng Chiêu Vương. Chiêu Vương hay được Tôn Tẫn sống lại thì chẳng xiết vui mừng, truyền chỉ chọn cây đòi thợ, đem vận ra dinh cho sẵn ứng dụng. Nói về quân thám thính bên dinh Tần Thâm nghe rõ ràng, vào trước báo nói. Bên dinh Nam quận vương nước Tề, mỗi ngày khóc 3 lần thường bữa vận chờ cây gỗ vào dinh, chẳng biết làm chi vậy, nên tôi phải vào báo. Thủy Hoàng nghe nói hỏi quân sư rằng, Tôn Tẫn đã chết, trong dinh nó mỗi ngày vận cây gỗ mà làm gì? Tử Lăng nói, cây gỗ ấy, ắt là làm chỗ đặng chôn Tôn Tẫn. Vương Tiễn bước ra tâu rằng, tuy Tôn Tẫn đã chết, song chưa rõ hư thệt, để tôi đến dinh Yên đánh phá vào trung, quân Dực thay Tôn Tẫn đem về dùng lửa đốt tiêu, thì tôi mới hết lo. Thủy Hoàng nói, Điện Tây Hầu, ngươi có đi thì thăm nghe hư thiệt mà thôi, quyết chẳng nên Dực thay nó đem về, e làm như khi trước, ngươi bắt nó đem về và đốt cả dinh, cũng là tại bắt Tôn Tẫn, lòng trẫm kinh sợ lắm. Vương Tiễn nói, bệ hạ chớ lo, phen này chẳng phải như trước đâu, lúc đó Tôn Tẫn nó dùng phép ma cho nên mới bị hại ấy, chớ nay thiệt là cái tảng thiên tiễn đánh chết, vật ấy vốn là đồ báo của Phật, dẫu Tôn Tẫn có tài lên trời đi nữa cũng trốn không khỏi bại, tôi đi đây quyết Dực thay cho được mà trải cái thù một gậy. Thủy Hoàng hỏi, tiên hành có đi phải tùy cơ ứng biến. Vương Tiễn đắc lệnh lui về trướng mình, Đề Mâu lên ngựa dẫn Vương Bôn phát pháo ra trận, xông tới dinh Yên nạt rằng, quân giữ dinh, bay vào báo cho Tôn Yên bảo nó phải mau đem cái thây Tôn Tẫn ra đây, thì muôn việc đều thôi, nếu chống trả đến lúc ta đánh vào, ắt là một ngọn cỏ cũng chẳng dung. Quân vào phi bát, Tôn Tẫn giận lắm nghiến răng nói rằng, Tần Tặc thiệt rất độc dữ tợ lan, đã luyện cái tảng thiên tiễn mà hại ta chết, rồi bây giờ còn đến dinh mà đòi thây. Càng nghĩ càng giận, bỗng có một vị chân nhân bước ra nói, bá linh chớ giận, để tôi ra trước bắt thằng Vương Tiễn mà trạch cái tảng tên ấy cho. Tôn Tẫn thấy Triển Hùng đòi đi, thì khoát tay nói, sư thúc không nên đi. Triển Hùng nói, tôi đi làm sao mà không được. Tôn Tẫn nói, nơi ấn đường của sư thúc có dạng thanh khí, ắt là hung nhiều kiết ít, không phải là tay đối thủ với Vương Tiễn đâu. Triển Hùng vốn là người háo thắng, tánh như lửa đốt, nghe Tôn Tẫn nói bấy nhiêu lời, tức giận căm gan, nói, người nói Vương Tiễn không ai hơn được, vậy tôi quyết ra cùng nó đối địch, nào có sợ. Dầu ba đầu sáu tay, cũng bắt nó cho được mà thôi. Tôn Tẫn cười nói, tổ sư xin chớ giận dữ, có ra trận phải giữ gìn cho lắm. Triển Hùng dậy dẫn Mai Huê Lộc, giận hầm hầm thoát lên, Tôn Tẫn truyền lệnh chúng tướng nai nịt cầm thương, theo sau ám trợ chân nhân chớ để sơ suất. Chúng tướng rần rộ theo Triển Hùng ra khỏi cửa dinh, nổ ba tiếng pháo, có hai cây cờ trắng hai bên, Vương Tiễn nghe pháo nổ cửa dinh mở hoắt, thấy xông ra một đạo binh. Đi trước một người đạo nhân đuệt khăn tròn, mình mặc áo bát quái đạo bào, mặt như cửa biển, bốn răng đều lồi, mười phần dữ tợn. Vương Tiễn hơi mâu lại nạt rằng, tên đạo nhân kia khoan tới, hãy thông tên đã, chớ cây mâu ta chẳng giết con quỷ vô danh. Triển Hùng hơi đao chỉ lại nạt rằng, tướng kia có phải là Vương Tiễn chăng? Ngươi muốn biết tên ta, hãy ôm cái đầu, lóng tai mà nghe, nếu ta nói tên ra, e khi ngươi hải kinh, mà té nhào xuống ngựa bây giờ. Danh ta đồn cả thiên hạ, tiếng ta dậy trong trời đất, đi chẳng đổi tên, ngồi không cãi họ, vốn ta người ở Sơn Đông, phủ Đoài Châu, lúc chiến quốc một mình chiếm núi Hồng Sơn, tung hoành thiên hạ, đánh nước lớn, lo vàng chẳng lấy, giết nước nhỏ, dân báo chẳng màng, may ở núi Hổ Khưu động tàn tiền, tu chân luyện tánh, họ Liễu tên Đạo Chích, chữ là Triển Hùng. Vương Tiễn nghe nói cười rằng, té ra chân nhân đó sao? Tôi nghe tiếng đã lâu hôm nay mới gặp. Chẳng biết tôi có tội chi xúc phạm, phải nhọc đến tiên trường xuống núi, xin phân cho tôi rõ. Triển Hùng nạt rằng, đồ khốn kiếp, ta cùng mi ngày nay không oán, ngày trước không cứu, như thuyền cùng ghe không đi chung một ngã, vì cớ nào hôm nay mi lại mắng ta, mi dùng tảng thiên tiễn đâm chết người, lại đến giật thay của người nữa, muốn giết hết cho tuyệt, thiệt mi lòng độc tợ lan, coi ta lấy đầu đây. Nói dứt lời cử đao nhắm đầu Vương Tiễn chém xuống. Vương Tiễn hơi mâu rước đánh. Hai người đánh vùi rất nên hung dữ chưa định hơn thua Triển Hùng tường thầm rằng, Vương Tiễn võ nghệ chẳng xu thân mình, chi bằng dùng phép bửu giết tiết đồng tiên, dài chừng năm tấc tên là Như Ý Hồ Ví, Triển Hùng miệng niệm chân ngôn, sẽ thấy ngọn mâu đâm tới, Triển Hùng lật đật hươi đao đánh ra, tiếng nghe rang rãng, thuận tay liền cái như ý trên không nạt rằng, Vương Tiễn chớ ỷ mạnh, coi bửu bối ta. Vương Tiễn nghe nói quay đầu thấy một cây đồng tiên sáng rỡ bay rớt xuống đầu một cái, té sấp trên ngựa thổ huyết chạy dài. Triển Hùng nói, Vương Tiễn ra chẳng rượt đâu, hãy chậm rãi mà đi, chẳng qua là ta làm cho ngươi biết một cái lợi hại mà thôi, nếu còn hung hăng nữa thì cái đao này chẳng dung. Nói rồi niệm chú thâu bửu bối, quầy nai dẫn chúng tướng đánh trống thắng trận, kéo binh về dinh, Tôn Tẫn vào trướng thưởng công. Nói về Vương Tiễn thua chạy về dinh xuống ngựa, Vương Bôn phò đạo trướng ra mắt Thủy Hoàng mà xin tội. Thủy Hoàng thấy Vương Tiễn mặt như giấy vàng, môi tái, mũi xanh thì nói, nhà ngươi khi nãy như oanh oanh liệt liệt, đòi ra giựt thay Tôn Tẫn, làm sao mà về coi bộ tướng như vậy. Vương Tiễn tâu rằng, tôi ra kêu đánh, không dè trong dinh yên, xông ra một đạo nhân, là Liễu Triển Hùng thuở Xuân Thu, người ấy mạnh mẽ dị thường, tôi bị nó đánh một cây đồng tiên, mười phần lợi hại. Thủy Hoàng nghe nói cả kinh, nói, không xong, ta tưởng lại Liễu Triển Hùng ở núi Hồng Sơn một mình và làm đầu hết, nay xuống giúp nước yên, nếu chọc đến va e chẳng khỏi một phen khốn hại, thôi thôi, điện Tây Hầu hãy ra truyền lệnh cho chúng trướng nhổ trại về nước, đánh đi kẻo vướng nó mà khốn bây giờ. Vương Tiễn nói, hôm nay tuy rằng bại trận, song phép bửu hãy còn, xin chờ vài ngày cho dấu thương tôi lành sẽ dùng bửu tiễn cách dinh bắn nó. Nói rồi từ giả trở dinh mình, cởi giáp tiễn cách dấu thương như miệng chén, trong lòng càng tưởng càng giận.